173 bất quá nhị lưu. Sở Nguyên không phải một sát thủ, tương phản, Sở Nguyên hiện tại khí chất vẫn là thực ôn nhuận như ngọc một bộ quân tử bộ dáng. Thế nhưng là ở Độc Cô Minh trong lòng, Sở Nguyên chính là một cái đê tiện tiểu thâu, học trộm bọn họ Độc Cô gia tuyệt học tiểu thâu. Kỳ thật, ngươi Hàng Long thần thối bất quá là nhất bộ nhị lưu công pháp bất quá bởi vì ngươi thiên phú kinh người. Bởi vậy ngươi Hàng Long thần thối ẩn ẩn có giang hồ nhất lưu uy lực bất quá cũng cận ngừng không sai thật lâu sau lúc sau. Sở Nguyên lúc này mới thản nhiên mở miệng nói. Ngươi ngậm máu phun người Hàng Long thần thối rõ ràng chính là thiên hạ tuyệt đỉnh công pháp, nghe nói Sở Nguyên thế nhưng mở miệng liền nhục mạ chính mình Hàng Long thần thối. Độc Cô Minh nhất thời cũng không quản Sở Nguyên hay không là tiểu thâu, lập tức cùng Sở Nguyên cãi lại lên. Bất quá Độc Cô Minh dù sao không có gì giang hồ kinh nghiệm, làm cho hắn nói ra Hàng Long thần thối vì cái gì là thiên hạ tuyệt đỉnh công pháp, hắn lại căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ đến, chỉ có thể lăn qua lộn lại cường điệu Độc Cô nhất phương nói qua mà nói. Sở Nguyên đối với Độc Cô Minh phản ứng cũng không để ý, hắn thản nhiên cười cười, sau đó chỉ chính mình đồ đệ Niếp Phong nói, cái đó tiểu hài tử với ngươi một loại đều là tu luyện công pháp, không bằng, cho các ngươi đến tỉ thí một chút như thế nào, hơn nữa ngươi cũng nói qua. Ngươi một cây ngón tay có thể đủ đáp ứng hắn vừa lúc, hiện tại nhất tịnh đều cho ngươi cơ hội ha ha ha vừa lúc. Phong Nhi nhìn đến sư phụ đại phát thần uy, sớm đã có điểm tay dương vừa lúc cho ngươi này cuồng vọng tiểu. Từ đến biết đỡ thèm Niếp Phong ra vẻ một bộ đại nhân bộ dáng, nhu liếu nhu chính mình mập mạp tay nhỏ bé đi ra. Nếu không thể nhất chiêu đả bại hắn, ngươi sẽ chờ trở về bị phạt đi. Sở Nguyên cười lạnh nhìn thấy Niếp Phong nói. Niếp Phong sắc mặt nhất suy sụp. Dở khóc dở cười nhìn thấy chính mình sư phó, không mang theo như vậy a hắn Hàng Long thần thối tốt xấu vẫn là có vài phần hỏa hậu Phong Nhi như thế nào có thể nhất chiêu đả bại hắn lúc này đây. Niếp Phong biết Sở Nguyên theo như lời nhất chiêu đả bại Độc Cô Minh chính là nhất chiêu đả bại Độc Cô Minh. Mà không phải Sở Nguyên cùng bộ kinh vân bóng tối tương trợ, cái loại này tương đương với ba người hợp lực nhất chiêu. Niếp Phong đang thương hề hề nhìn thấy Sở Nguyên, kỳ vọng Sở Nguyên có thể sửa miệng. Hoặc là lộ ra cái loại này ngầm hiểu sắp sửa trợ giúp vẻ mặt của hắn. Thế nhưng là Niếp Phong thất vọng rồi, Sở Nguyên từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra gì biểu tình. Tương phản, hắn kia thản nhiên tươi cười làm cho Niếp Phong cảm thấy một trận trái tim băng giá. Niếp Phong lại đem chính mình đầu chuyển hướng nhìn thoáng qua, bộ kinh vân, kỳ vọng bộ kinh vân có thể trộm trợ giúp chính mình một chút. Thế nhưng là bộ kinh vân cũng không phải ngốc bức, hắn nếu trợ giúp Niếp Phong, Sở Nguyên hội cảm ứng không đến, bởi vậy bộ kinh vân hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt Niếp Phong cầu cứu, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên. Trời biết, tại đây cái trong rừng cây diện, có thể nhìn đến cái gì chó má đám mây. Thiên đố anh tài a nếu đã muốn bị sư phó cùng sư huynh từ bỏ, Niếp Phong rõ ràng không hề cố kỵ, mà là thẳng bắt đầu phun tào lên. Nhớ kỹ nhất chiêu nếu vượt qua nhất chiêu, cho dù ngươi thua Sở Nguyên không để ý đến Niếp Phong kêu rên. Vẫn đang cười tủm tỉm hướng tới Niếp Phong dựng lên một cây ngón tay. Một cây ngón tay đại biểu cho cái gì Niếp Phong rất rõ ràng, cũng bởi vậy, hắn cảm thấy vô hạn bi ai. So sánh với đùa giỡn bảo Niếp Phong, Độc Cô Minh trong lòng lại phẫn nộ và phẫn. Bởi vì hắn cảm thấy được, nay Sở Nguyên chẳng những cuồng vọng, liên quan hắn đồ đệ Niếp Phong cũng cuồng vọng vô cùng, hắn quyết định, hắn nhất định phải cấp này Niếp Phong một cái xinh đẹp làm cho này đối cuồng vọng thầy cho kiến thức một chút cái gì mới là vô song thành chân chính tuyệt đỉnh võ công. Sau đó đã bại Niếp Phong lúc sau, lão tử liền thẳng rời đi, ngươi này chó má tiên sinh nhìn ngươi còn có cái đó ra mặt đến lưu lại lão tử theo ngươi học tập võ công. Độc Cô Minh hung tợn nhìn thoáng qua Sở Nguyên trong tay kia cái ngón tay, trong lòng lại có chút lo lắng không đủ nghĩ đến, chính là nhất chiêu mà thôi lão tử còn không tin. Liên này tiểu tử kia nhất chiêu đều ngăn cản không được. Mang theo loại này ý tưởng, Độc Cô Minh bắt đầu vận chuyển nội lực, đứng ở Niếp Phong đối diện. Nhìn thấy Độc Cô Minh còn thật sự, Niếp Phong cũng đình chỉ đùa dẫn bảo, sửa sang lại chính mình quần áo đứng ở Độc Cô Minh đối diện. Bọn họ đều là dùng chân cao thủ, tự nhiên bọn họ trong lúc đó khoảng cách đối với bọn họ mà nói đều là tối thích hợp, thật cũng không có nói ai chiếm cứ ưu thế vấn đề. Tối mấu chốt chính là, Niếp Phong gánh vác chính là nhất chiêu đả bại Độc Cô Minh nhiệm vụ, này khoảng cách như thế nào, với hắn mà nói tựa hồ đều không sao cả. Hai người liền như vậy lặng lặng đứng thẳng, cho nhau nhìn thấy đối phương, yên lặng ở đan điền trong vòng vận chuyển nội lực, đồng thời làm cho chính mình khí thế không ngừng kéo lên. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên thổi qua một đạo gió nhẹ. lúc này một đạo thực mỏng manh gió nhẹ, thậm chí liên những kia hơi lớn một chút thu diệp cũng không có thể thổi bay. Nhưng là chính là này một cỗ gió thu, làm cho Niếp Phong thân ảnh theo động lên. Ở Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân trong mắt, Niếp Phong thân mình nháy mắt hóa thành một đạo gió thu, bắt đầu vòng quanh Độc Cô Minh không ngừng xoay tròn. Sau đó Niếp Phong chân ngay tại này trong đó không ngừng hướng tới Độc Cô Minh đã quá khứ. Tuy rằng Niếp Phong tốc độ rất nhanh, nhưng là Sở Nguyên biết, Niếp Phong mỗi một chân đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, nếu hiện tại ở trong này không phải Độc Cô Minh, mà là mặt khác gì một cái nhị lưu cao thủ, chỉ sợ Niếp Phong đều đã muốn đem cấp đả bại này Độc Cô Minh. Tuy rằng nhân phẩm có điểm kỳ ba, nhưng là Sở Nguyên biết, Độc Cô Minh võ học thiên phú kỳ thật một chút cũng không kém hơn nữa hắn cùng với Niếp Phong có gắn bó keo sơn, hắn vô luận là võ công vẫn là thân nhân thậm chí là vợ. Cùng với cuối cùng mục tiêu, đều cùng Niếp Phong có đặc biệt đại liên lụy. Cũng chính là vì vậy, Độc Cô Minh thế nhưng ở Niếp Phong trước mắt miễn cưỡng chống đỡ nửa chiêu đều còn vô sự, bất quá cũng gần như thế. Đối mặt Niếp Phong kia mưa rền gió giữ một loại công kích, Độc Cô Minh cũng gần chính là có thể chống đỡ nửa chiêu. Tại đây trong đó, Độc Cô Minh thậm chí không thể đủ dùng chính mình hàng long thần thối tiến hành phản kích, không phải bởi vì Độc Cô Minh không nghĩ phản kích, mà là bởi vì Niếp Phong chân pháp thật sự là quá nhanh, làm cho Độc Cô Minh chỉ có thể đủ bị động phòng thủ. Niếp Phong phong thần chân, lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ mau tương đương với toàn bộ mẫn thêm giờ cái loại này cao thủ người như vậy, chỉ cần bị hắn lấy được trên nước, sẽ rất khó hình thành phản kích, bởi vì kia mưa rền gió giữ công kích hội đem tất cả địch nhân đều có mệt mỏi ứng phó. Mà hàng long thần thối tắc hoàn toàn tương phản, hàng long thần thối là một loại chú trọng uy thế chân pháp có được khí thế cường đại cùng uy lực, nhưng là ở chân pháp tốc độ mặt trên, cũng thúc ngựa cũng cản không nổi phong thần chân.